thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1251 đây tuyệt đối không thể nào thánh nữ đăng vị. Chúng sinh lại theo An Diệp đã hoàn toàn ngồi lên thanh đồng thánh vị. Tiên tri tại nội tâm chính giữa cũng không khỏi xuất hiện một tia buông lỏng. Nhìn chính mình trước khuyên vẫn có hiểu. Bây giờ là thật không biết An Diệp tại nội tâm chính giữa là như thế nghĩ. Có thể leo lên thánh vị là bao nhiêu người mơ mộng. Nhưng là đến nàng nơi này lại có một ít không muốn. Nếu không phải mình nói tan lời khen còn bỏ ra một chút giá mới để cho An Diệp có thể tiếp nhận leo lên thánh vị. Bất quá, cũng không quản được kia một ít chuyện, ít nhất tình huống bây giờ vẫn không tệ. Ít nhất An Diệp đã leo lên thánh vị. Vậy thì đại biểu nàng cái này thánh nữ danh hiệu đã tỏa thực. Điều này cũng làm cho tiên tri cuối cùng thở phào một cái. Sau đó lại vừa là một đống lớn rườm rà lễ nghi. Mà An Diệp chỉ có một người buồn chán ngồi ở đây cao cao tại thượng thanh đồng thánh ngồi trên đang ở phát ra ngây ngô. Nói thật, nàng đối với như vậy rườm rà lễ nghi là cũng không ra, nàng giống như lâm mục cũng là ra thích giản lược. Ừ, không phải là một mảnh lại một mảnh nhỏ phiền toái. Bất quá, một ít ngược lại cũng chưa dùng tới chính mình bận tâm cũng liền tùy bọn hắn đi. Bất quá ở trên quảng trường mọi người căn cũng không biết bọn họ bây giờ thánh nữ suy nghĩ đã đến đáy phiêu đi nơi nào. Vân Chu A, Sư Tôn, các ngươi làm sao còn chưa tới, ta một người ở chỗ này thật có một ít buồn chán. An Diệp trong bóng tối chu chu mỏ. Chẳng lẽ cái thế giới này thần bí như vậy sao, bằng vào hai vị thánh nhân trên cường giả. Tìm tới nơi này đều phải hao hết lâu như thế thời gian. An Diệp nghĩ đến đây sau tại nội tâm chính giữa liền có một tí dự cảm không tốt. Nếu quả thật là lời như vậy đã biết một lần gây họa nhưng chính là có rất lớn. Đến lúc đó, lại không biết sư tôn lão nhân gia ông ta lại nên nói như thế nào chính mình. Thánh nữ, thậm chí có một ít bất đắc dĩ thanh âm truyền hắn vẫn là không có nghĩ đến. An Diệp lại dám ở trọng yếu như vậy trường hợp bên dưới ngẩn người. Nếu không phải nàng là thánh nữ, hơn nữa tiên tri tính khí hàm dưỡng cũng là không tệ. Nói không chừng đổi một người đã sớm nổi gió đi. À thế nào, sự tình giải quyết sao? An Diệp mơ hồ nghe có người đang gọi nàng, không khỏi lại ngẩng đầu hỏi. Tiếp theo còn có một chuyện cuối cùng. Tiên tri có một ít bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có nói nhiều cái gì An Diệp có chút không thèm để ý. Phản chính tự mình cũng liền định đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dựa theo cổ lễ, chỉ cần cùng một thời đại xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ, như vậy hai người nhất định phải kết làm vợ chồng. Bất quá, cân nhắc đến thánh nữ cùng thánh tử hai người lúc trước chưa từng gặp mặt, cho nên lập tức kết làm vợ chồng cũng không quá thực tế. Cho nên còn kính xin thánh nữ trước cùng thánh tử đính hôn, sau này sẽ chậm chậm lui tới. Tiên tri cân nhắc một hồi mới chậm rãi nói. Là dựa theo lễ phép trên viết. Nghe nói chỉ cần một thời đại xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ. Như vậy hai người không nhất định phải kết làm vợ chồng. Mà còn lại mấy cái thời đại cũng là như vậy làm. Bất quá. Tiên tri có một ít không xác định An Diệp có thể hay không đồng ý tự mình nói pháp dù sao. An Diệp nhưng là liền leo lên thánh vị hứng thú cũng không có quá nhiều. Cái gì ngươi khi đó thế nào không cùng ta nói những thứ này, ngươi khi đó nếu là cùng ta nói những lời này, ta tuyệt đối sẽ không đăng cái gì thánh vị. An Diệp nghe nói như vậy sau sắc mặt nhất thời liền biến đổi, trở nên vô cùng khó xem. Cả người cũng trực tiếp đứng lên, nhìn thẳng tiên tri. Thậm chí nhìn về phía tiên tri ngay trong ánh mắt còn xuất hiện vẻ tức giận. Ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối không thể nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1252 không có thương lượng, ta cho ngươi biết. Có thể tuyệt đối không thể nào. An Diệp nhất thời đứng lên nổi giận nói. Nàng trước cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua còn có quy củ như vậy. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không leo lên cái này thánh vị. Thánh nữ chuyện này. Tiên tri thấy như vậy một màn lại có một ít bất đắc dĩ. Mặc dù đang mở miệng trước cũng đã có một ngày đoán được An Diệp là tuyệt đối sẽ không tình nguyện. Nhưng là không nghĩ tới. Nàng phản ứng như thế này mà kịch liệt. hơn nữa lại là trực tiếp ngay trước mọi người trước mắt nói ra chuyện này, nhất thời để cho tiên tri có một ít không biết nên nói trước cái gì. Tiên tri cũng là bất đắc dĩ, thật vất vả mới tìm được một cái thánh nữ, nhưng là người khác nhìn đối với leo lên thánh vị thật giống như cũng không có hứng thú quá lớn. Lời như vậy, tiên tri nguyên làm an bài cũng không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Nếu là đem một người tồn tại bức cho gấp lời nói, nàng trực tiếp vứt bỏ thánh vị, sau đó cao bay xa chạy lời nói, như vậy thì càng không ổn. Dù sao thánh tử cùng thánh nữ hai người đều là bây giờ niết bàn giới hy vọng, tuyệt đối không cho sơ thất. Bất quá dựa theo bây giờ trạng thái nhìn, nếu như mình nhất định phải thánh nữ tiếp nhận một cách điều kiện, như vậy An Diệp thật có thể sẽ cao bay xa chạy. Thánh nữ, cái này chẳng lẽ liền không có thương lượng sao? Tiên tri nhất thời đem vùng này tạm thời phong tỏa, để cho người ở chung quanh nghe không tới hai người bọn họ ở kết giới này chính giữa nói nhiều chút cái gì. Bất quá trước kia một ít lời đã nói ra, phỏng chừng cũng có rất nhiều người nghe được một câu nói này. Mọi người tại đây nhất thời ở trong đó thảo luận tới là thế nào chuyện, chẳng lẽ thánh nữ không biết có quy định này sao? Thánh nữ là cần gì phải kích động như vậy? Phải biết thánh tử có thể đồng dạng là một đời thiên kiêu, trong tương lai cũng là có thể đột phá đến niết bàn cảnh tồn tại. Như vậy tồn tại cùng thánh nữ chẳng lẽ không đúng trời đất tạo nên một đôi sao? Vì sao nhìn sinh nữ thật giống như có một ít không quá tình nguyện dáng vẻ? Ta đoán chừng là thánh nữ còn chưa thấy qua thánh tử phong mạo. Bằng không, thánh nữ là tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Muốn ta nhìn, ở thánh nữ còn không có leo lên thánh vị thời điểm, nên trước cùng thánh tử thật tốt sống chung một phen. Nói không chừng bây giờ cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Xem náo nhiệt người phổ thông cũng không chê chuyện lớn, cho nên đều tự thảo luận tới. Bất quá cũng còn khá tiên tri sớm đã có dự kiến trước. Trước thiết lập một cái kết giới, ở kết giới chính giữa An Diệp căn không nghe được ngoại giới một ít nói chuyện với nhau. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ với ngươi ra giận dữ. Một ít chuyện tuyệt đối không có thương lượng. Nếu như ban đầu ngươi nói cho ta biết còn có như vậy một quy củ lời nói, ta đây cảm thấy sẽ không leo lên cái này thánh vị. Bất quá như vậy đã leo lên, như vậy tự nhiên ta cũng sẽ không đổi ý. Nhưng là chuyện khác tình mới có một chút thương lượng, duy chỉ có chuyện này không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Cho nên ngươi sau này cũng không nên nghĩ như vậy sự tình. An Diệp giọng thập phân giải quyết, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận như vậy sự tình. Nếu như người ở đây gắng phải bức bách nàng lời nói, như vậy thì cũng đừng trách nàng không khách khí. Mặc dù nàng thân thực lực cũng chỉ là một đại la kim tiên, nhưng là nàng nhưng là vạn linh lão tổ duy nhất đệ tử, hơn nữa cùng lâm mục tầng quan hệ này, trên tay nàng vật bảo mệnh vẫn đủ nhiều. Hơn nữa không thiếu có kia một loại có thể uy hiếp được nửa bước thánh nhân trên cường giả vật phẩm. Nếu như đến lúc khẩn cấp quan trọng, An Diệp cũng là sẽ vận dụng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1253 không có thương lượng hai thánh nữ. Thánh tử hắn đồng dạng là một đời thiên kiêu, trong tương lai thành tựu cũng giống vậy không kém hơn ngươi. Tiên tri còn muốn khuyên nữa nhiều chút cái gì đủ. Ta đã nói qua, đây là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi gắng phải ta hoàn thành quy củ này lời nói, như vậy thứ cho ta không làm được, kia thánh vị xem ra ta cũng không cần thiết ngồi xuống. An Diệp sắc mặt trở nên càng kém. Không nghĩ tới một cách tiên tri như thế trăng thức thời, mình cũng nói đến mức này thượng, lại còn muốn khuyên chính mình. Khác cái gì đều có thể thương lượng, nhưng là duy chỉ có chuyện này tuyệt đối không có thương lượng. Vậy có thể nói cho ta biết là tại sao không? Tiên tri tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít không cam lòng. Hơn nữa hắn cũng muốn biết một cái thánh nữ rốt cuộc là vì sao lại như thế chống cự một quy củ. Nếu như biết thánh nữ nội tâm chính giữa suy nghĩ lời nói, có thể còn có cơ hội tìm tới điểm mấu chốt, để cho thánh nữ đáp ứng yêu cầu này. Ta đã có đạo lữ, An Diệp cũng chẳng có bao nhiêu cái gì, liền nói thẳng ra. Hơn nữa nội tâm của nàng chính giữa cũng muốn mượn chuyện này, để cho tiên tri biết khó mà lui. Cái gì? Tiên tri ngay trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia vẻ khó tin. hắn hoàn toàn không nghĩ tới thánh nữ lại nhưng đã có đạo lữ. Niết bàn giới chính giữa trừ thánh tử trở ra còn có ai có thể xứng với thánh nữ. Bất quá lời như vậy, đó cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần để cho thánh nữ biết thánh tử rốt cuộc là có ưu tú bao nhiêu, như vậy thánh nữ nói không chừng sẽ tâm chuyển ý. Về phần thánh nữ kia một cách đạo lữ, tiên tri sâu trong nội tâm xuất hiện một tia sát tâm. Thánh nữ trong tương lai là nhất định phải leo lên niết bàn giới tồn tại trí cao. Mà dạng tồn tại đứng ở bên người nàng cũng chỉ có cùng nàng đồng thời leo lên tồn tại trí cao thánh tử. Nếu là những người khác lời nói, cũng chẳng qua là chỉ có thể liên lụy thánh nữ. Mà lại nói không chừng ở thánh nữ quá trình trưởng thành chính giữa sẽ còn mang biến cố gì. Mà tiên tri là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Cho nên chờ đến thánh nữ tâm chuyển ý sau, thánh nữ kia một cách đạo lữ là tuyệt đối không thể tồn trên thế giới này. Thánh nữ ngươi lại nhưng đã có đạo lữ, tiên tri lớn tiếng nói. Đồng thời trong bóng tối đem mình bày kết giới cho rút lui hết. Những lời này cũng nên để cho dân chúng nghe một chút. Nói không chừng dân chúng kia một ít thảo luận, có thể làm cho thánh nữ cảm giác thánh tử rốt cuộc là có ưu tú bao nhiêu. Theo tiên tri đem kết giới cho triệt tiêu sau, tất cả mọi người tại chỗ đều đã nghe được cái này dạng lời nói. Mỗi một người trên mặt đều lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Cái gì, điều này sao có thể, trừ thánh tử trở ra còn có ai có thể xứng với thánh nữ? Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là kia gia hỏa lại có may mắn như vậy, lại có thể để cho thánh nữ nhìn chúng, ha ha. Đến lúc đó khác chỉ là một may mắn gia hỏa, muốn ta nhìn, thánh tử mới là duy nhất có thể xứng với thánh nữ tồn tại. Mọi người tại đây nghe được tiên tri kia tỉnh lớn lời nói sau, nhất thời díu ra díu dít thảo luận tới, thậm chí tình cảnh trở nên một lần hỗn loạn. Hứa An Diệp cũng tương tự nghe được tại chỗ kia một ít chúng người nói chuyện. Bất quá nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà tại nội tâm chính giữa lạnh rên một tiếng. Cái này cái gọi là thánh tử nơi nào có thể so với được cho nàng Vân Chu. Được, không cần lại nói, chuyện này tuyệt đối không có thương lượng. Không có chuyện khác tình, ta liền đi trước. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1254, thánh tử An Diệp bây giờ cũng không tính cùng bọn họ tiếp tục nghĩ nhiều nói nhảm đi xuống. Phản chính tự mình cũng leo lên một cái thánh vị. Còn không biết sau này còn phải làm chút cái gì hơn nữa. Ở chỗ này đem mình làm giống như con khỉ. Để cho kia một số người cho vô thời vô khắc nhìn chằm chằm. Làm cho mình cảm giác cũng là thập phân không dễ chịu. Thánh nữ, tiên tri thấy như vậy một màn nhất thời liền gấp. Dù sao trọng yếu nhất một vòng còn không có giải quyết đây. Thánh nữ làm sao có thể đi, ta nói chuyện này không có thương lượng. An Diệp tự nhiên biết tiên tri còn muốn nói gì, bất quá nàng bây giờ đã có một ít không nhịn được lên căn không tính cùng hạn chế nói thêm cái gì. Đang chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Há, không biết thánh nữ nói lữ bây giờ đang ở phương nào. Không bằng để tại hạ vừa thấy. Để tại hạ nhìn một chút tại hạ và thánh nữ nói lữ chinh lệch ở phương nào. Đột nhiên, một khi có một ít nói năng tùy tiện thanh âm truyền ở phương xa. Cùng An Diệp ngồi kia một cái thanh đồng thánh ngồi giống nhau như đúc thánh ngồi. Nhất thời phiêu động qua lên một lượt mặt còn ngồi một người mặc trang phục màu tím nam tử. Người đàn ông này tướng mạo nhìn vô cùng tuấn tú. Mặt mũi lại không mất cương nghị. Hơn nữa cả người cũng tản mát ra một loại khí tức thần bí. Nếu như là đổi lại là khác nữ tử, nhìn thấy một người này để nhất nhãn thì có thể thất thủ. Nhưng là An Diệp không giống nhau, mặc dù một cách đột nhiên xuất hiện ra hỏa ở nơi này một chỗ nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng là nếu là đặt ở chư thiên vạn giới chính giữa kia trở nên hết sức bình thường. Chư thiên vạn giới khi trung niên nhẹ tuấn kiệt không biết có bao nhiêu. Huống chi còn có kia một ít thánh nhân trên cường giả con nối dõi. Kia một số người trên người để lộ ra tới cái loại này khí sắc hoàn toàn đây không phải là một người đàn ông tử có thể so với. Hơn nữa từ trên máy móc đến xem một người đàn ông tử tiết lộ cảnh giới cũng chẳng qua là cùng nàng thuộc về ngang hàng cảnh giới. Cũng chẳng qua là đại la kim tiên a. Cái này làm cho An Diệp càng không thèm để ý. Mặc dù nàng cũng là một cái đại la kim tiên, nhưng là A-di dù sao cũng là thánh nhân trên cường giả duy nhất đệ tử. Ở bình thường sinh hoạt chính giữa, thật sự trao đổi, thấp nhất cũng là một cái bán thánh. Cho nên đương nhiên sẽ không đưa cái này đại la kim tiên nhìn quá nặng. Cắt buồn chán, An Diệp căn bản không hề dự định cùng một người đàn ông cùng trao đổi đi. Hơn nữa tại nội tâm chính giữa cũng đúng một người đàn ông sinh ra một tia chán ghét. Cho nên căn liền không tính cùng hắn tiếp tục trao đổi, đang chuẩn bị chính mình rời đi. Đàn ông kia thấy như vậy một màn, trên mặt mũi cũng xuất hiện một vẻ phẫn hận. Chính mình nhưng là đường đường thánh tử, ở chỗ này kia hoàn toàn chính là nói một không hai tồn tại. Cho dù là niết bàn giới chính giữa là ngươi cường đại nhất tiên tri cũng phải tôn trọng chính mình ý nguyện. Mà nữ nhân này cũng chẳng qua là vừa mới leo lên thánh vị đến lượt đối đãi như vậy hắn. Nếu như chưa tới đoạn thời gian như vậy, một nữ nhân phỏng chừng liền không sẽ đem mình cho nhìn ở trong mắt đi. Cho nên tại nội tâm chính giữa đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho một nữ nhân một chút đẹp mắt màu sắc nhìn một chút. Thánh nữ nhìn rất không muốn cùng tại hạ nói chuyện nha. Đàn ông kia nghĩ như vậy cũng không có tiếp tục do dự cái gì, đi thẳng tới An Diệp trước mặt. Giọng trở nên có một ít lạnh giá. Không biết thánh nữ có thể hay không để tại hạ kiến thức một chút thánh nữ nói lứ phong thái. Cũng tốt để tại hạ nhìn một chút tại hạ nơi nào tài nghệ không bằng người. Thánh tử tại nội tâm chính giữa cũng biết. Hôm nay muốn cho một điểm màu sắc cho nữ nhân này nhìn một chút, cũng không phải tốt như vậy dễ dàng làm được. Dù sao mọi người đều là leo lên thánh vị người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1255 thánh tử hai hơn nữa. Từ trên người An Diệp tiết lộ khí tức đến xem, nàng thực lực cũng không yếu với chính mình. Hơn nữa nếu như thánh tử cùng thánh nữ hai người đồng thủ lời nói, như vậy truyền đi cũng không dễ nghe. Nói không chừng ở tại bọn hắn vẫn không có đồng thủ thời điểm, tiên tri kia một cái xen vào việc của người khác ra hỏa liền ra tới chỉ một chút. Cho nên thánh tử cân nhắc chỉ chốc lát sau, gọi điện thoại chú ý cũng chỉ có thể từ trong miệng nữ nhân lời muốn nói kia một cách đạo lữ hạ thủ. Lại cho không một nữ nhân một chút màu sắc nhìn một chút, kia cho nàng đạo lữ một chút màu sắc thoáng cũng là không tệ. Như vậy cũng có thể đánh một trận một nữ nhân mặt. Hơn nữa đến lúc đó hai người tỉ thí, ngoài ý muốn cũng là lúc đó có phát sinh, phế bỏ hai chân hai cái tay, hoặc là toàn thân thực lực cũng là thường có chuyện. Thánh tử tại nội tâm chính giữa đã quyết định quyết tâm chuyện này là tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản đi qua. Tiên tri nhìn thấy hai cách leo lên thánh vị người thật giống như muốn động thủ ý tứ, không khỏi tại nội tâm chính giữa hơi lớn gấp chốc lát, đang chuẩn bị đi bọn họ trung gian làm cái hòa sự lão. Bất quá, dựa theo bây giờ cuộc diện đến xem, thánh tử thật giống như cũng không định cùng thánh nữ tiếp tục so đo đi xuống, mà là muốn cùng thánh nữ trong miệng kia một cách đạo lữ một chút màu sắc nhìn một chút. Cái này không do để cho tiên tri ngăn cản nội tâm chính giữa muốn xuất thủ ý tưởng. Nếu để cho thánh tử cho thánh nữ trong miệng kia một cách đạo lữ một chút cũng là nhìn một chút cũng là không tệ. Như vậy cũng có thể làm cho nàng biết một cách đạo lữ cùng thánh tử giữa rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đối với về phương diện này, tiên tri đối với thánh tử vẫn là hết sức có lòng tin. Ở thế hệ trẻ chính giữa tuyệt đối không có người là thánh tử đối thủ. Không biết thánh nữ ý như thế nào nhỉ, thánh tử có một ít hùng hổ dọa người. Bất quá An Diệt quả thật nhìn cũng không có liếc hắn một cái, đang chuẩn bị trực tiếp đi qua. Dù sao, Lâm Mục bây giờ cũng không có ở nơi này một thế giới chính giữa. Nếu là Lâm Mục thật ở cái thế giới này chính giữa lời nói, An Diệp sẽ không để ý Lâm Mục đi lên cho người này một cách màu sắc nhìn một chút. Bất quá bây giờ cũng không có kia một cách biện pháp. Cho nên, ngươi tại nội tâm chính giữa dự định lười cùng một cách không biết tự lượng sức mình ra hỏa tiếp tục so đo đi xuống. Thế nào? Thánh nữ một vị kia đạo hữu là không chuẩn bị đi ra. Thánh tử nhìn thấy An Diệp một màn này tại nội tâm chính giữa nhất thời tức giận. Đồng thời cũng đã quyết định quyết tâm ở sau này nhất định phải cho một nữ nhân đẹp mắt. Chẳng lẽ thánh nữ nói lứ chỉ có thể núp ở nữ nhân phía sau không được? thánh tử tin tưởng An Diệp trong miệng kia một cách đạo lữ nhất định đi tới hiện trường chính giữa. Dù sao, như vậy thỉnh hội lại có người làm sao có thể sẽ vắng mặt hơn nữa còn là An Diệp đạo lữ. Hừ, nếu như hắn ở lời nói, ngươi nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. An Diệp một mực lãnh nhìn một màn này. Nếu như Lâm Mục bây giờ thật tại chỗ lời nói, phỏng chừng đã sớm đi lên. Để cho gia hỏa biết cái gì gọi là làm thánh nhân trên cường giả uy nghiêm. Thánh nhân trên cường giả ở chư thiên vạn giới chính giữa đây chính là không có bất cứ người nào dám đi làm nhục. Bởi vì như vậy giá không người có thể thừa nhận được. Nhưng là ở nơi này một thế giới chính giữa, một cái chính là Đại La Kim Tiên gia hỏa cũng dám tới khiêu khích thánh nhân trên. Cũng đúng lúc là Lâm Mục không ở nơi này, bằng không người này phỏng chừng cũng sớm đã nằm xuống đi. Ô thật sao, thánh nữ đối với mình đạo lữ nhưng là rất có tự tin à. Vậy không bằng kêu đi ra cùng tại hạ tỉ thí một chút như thế nào. Thánh tử nghe được An Diệp nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Nhất thời liền cười. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1256 Lâm Mục xuất hiện chỉ cần hắn không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đây quả thực là trơn nhắn thiên hạ lớn vê. Hắn là nhân vật gì niết bàn giới leo lên thánh vị thánh tử. Trong tương lai là tuyệt đối có thể đột phá đến niết bàn giới đỉnh phong, niết bàn cảnh. Mà một nữ nhân lại dám như thế không biết tự lượng sức mình. A An Diệp cho nên dễu cợt cười một tiếng. Sau đó cũng không tính để ý tới một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Thánh nữ thế nào như thế có tự tin đúng vậy. Thánh tử đó là cái gì dạng tồn tại. Ngay từ lúc 3 năm trước đây cũng đã leo lên thánh vị. Nghe nói thực lực bây giờ đã đột phá đến an hồn cảnh. Như vậy thực lực ở trẻ tuổi chính giữa là tuyệt đối là không thể làm gì tồn tại. Thậm chí một nhiều chút thế hệ trước cũng không sánh nổi thánh tử. Thánh nữ vì sao có như vậy tự tin? Chẳng lẽ thánh nữ nói lứ giống vậy không đơn giản sao? Điều này sao có thể? Ta đoán chừng là thánh nữ không muốn thấy nàng đạo lứ ở chỗ này mất thể diện, mới có thể nói ra lời như vậy. Bất quá ta cũng thật sự là xem thường kia một cái thánh nữ nói lứ. Đến lúc này lại vẫn chưa xuất hiện. Đây là muốn một mực tránh sau lưng thánh nữ sao? Mọi người tại đây nhưng là đem hai người nói chuyện nghe rõ ràng. Nghe được An Diệt lời nói sau nhất thời liền hư lên ở trong mắt bọn hắn xem ra thánh tử ở nơi này niết. Bàn giới trẻ tuổi chính giữa là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, tuyệt đối không có người có thể vượt qua hắn. Thánh nữ nam nhân nói pháp cũng chẳng qua là cho nàng đạo lữ vãn một chút mặt mũi. Bất quá thánh nữ bây giờ một vị kia đạo lữ lại vẫn chưa xuất hiện, đây quả thực là một tên hèn nhát. Như vậy gia hỏa lại làm sao có thể xứng với thánh nữ? Thế nào thánh nữ là không muốn làm cho mình đạo lữ đi ra mất mặt? Thánh tử nhìn thấy An Diệp một bộ dáng, nhất thời tại nội tâm chính giữa cho là An Diệp đây là hư. Nhất thời tứ vô kỷ đạn dễu cợt lên mất mặt chỉ bằng ngươi con kiến hôi. Xứng sao nhường chỗ ngồi mất mặt. Ai cho ngươi dũng khí ở thánh tử cười trào phúng còn không có cười xong lúc. Một khi có một ít bình thản giọng đột nhiên xuất hiện. Đồng thời theo lời này xuất hiện là một đạo uy áp mạnh mẽ. Chính là ngươi nói nhường chỗ ngồi mất mặt. Toàn thân áo trắng Lâm Mục đột nhiên xuất hiện ở An Diệp trước mặt. Có chút xíu cợt nhìn một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Vân Chu, ngươi rốt cuộc tới. An Diệp nhìn thấy kia một cái thân ảnh quen thuộc sau, nhưng là được lộ ra vô cùng vui mừng. Đồng thời căn sẽ không cố mọi người tại đây nội tâm chính giữa là như thế nào nghĩ trực tiếp lao vào đến Lâm Mục trong ngực. À, trước ngươi đáp ứng qua ta. Hình thái xã hội thường xuyên đang nhìn ta. Nhưng là đều đi qua lâu như vậy cũng không có thấy ngươi tới thăm ta một lần. An Diệp ở Lâm Mục kia rộng lớn trong ngực, giọng không khỏi có một ít bất mãn. Nàng có thể vẫn nhớ ban đầu Lâm Mục liền cùng mình bảo đảm qua, sẽ thường xuyên đến thăm chính mình. Nhưng là tới hôm nay, Lâm Mục vẫn chưa đến xem qua chính mình một lần. Ta đây cũng là không có biện pháp nha. Lúc rời vạn linh cắt sau liền đến ta tấn thăng lúc mấu chốt. Khi đó không cho phép có bất kỳ khinh thường nào. Chờ đến ta thành công tấn thăng sau, lại cuốn vào một chuyện phiền toái chính giữa. Bây giờ ta cuộc diện cũng không quá được. Chư thiên vạn giới chính giữa bao gồm ta tổng cộng 9 vị thánh nhân trên. Có 5 vị thánh nhân trên bây giờ nhưng là ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa tìm ta đây. Lâm Mục cũng có một ít bất đắc dĩ. Hắn nguyên sớm liền định qua đi xem một cách An Diệp, nhưng là kế hoạch trung quy thì không bằng biến hóa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1257 niết bàn cảnh còn ngươi nữa. Ngươi cũng không để cho ta an tâm. Nói tới chỗ này, Lâm Mục dùng ngón tay chỉ An Diệp cái trán. Ngươi có thể chỉ tìm tới một cái tốt thế giới. Ta và ngươi sư tôn hai người tìm nửa ngày cũng không có tìm được như thế nào đi vào. Nếu không phải trời xui đất khiến bên dưới, ta bây giờ phỏng chừng còn không tìm được đi vào cửa vào đây. Lâm Mục giọng mặc dù là có một ít nổi nóng, nhưng là lại mang theo vẻ cưng chiều tình. A được, ta sau này không còn gây họa. Một câu đơn giản lời nói chính giữa. An Diệp cũng đã có thể biết Lâm Mục tìm tới nơi này đến cùng phí lớn giường nào khí lực. Lâm Mục cùng Vạn Linh Lão Tổ hai người cũng đều là bọn hắn thánh nhân trên cường giả. Là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp quạt máy tồn tại. Nhưng là bằng vào hai vị thánh nhân trên cường giả liên thủ muốn tìm được nơi này cũng phí tốt đại công phu. Có thể thấy mình lần này gây họa sâu. Phỏng chừng đi sau, sư tôn nàng lão nhân ra lại phải giáo huấn chính mình. Ngươi chính là nàng nói lứ ngay tại hai người đang ở tiếc tiếc lẫn nhau tồn thời điểm. Một đạo không phù hợp thời nghi thanh âm đột nhiên cắt đứt hai người bọn họ. Ta trước giải quyết nơi này sự tình. Lâm Mục nghe được đạo thanh âm này sau, không khỏi bất mãn kêu cao mày. Gia hỏa nhất định chính là ở không biết tự lượng sức mình lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Thật coi thánh nhân trên cường giả cũng chưa có tính khí đúng không? Ừ, An Diệp ngươi không có nói gì nhiều. Nàng đã sớm bị cái này không biết tự lượng sức mình gia hỏa cho chọc cho rất phiền. Cho nên, Lâm Mục muốn đem người này được giải quyết xuống, nàng cũng là không có ý kiến. Thế nào? Ngươi có gan tới tỉ thí với ta tỉ thí sao? Thánh tử mặc dù cảm thụ Lâm Mục trên người truyền tới khí tức cũng không đơn giản. Nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng. Ngược lại, hắn đối với thực lực mình thập phần có lòng tin. Hắn tin tưởng bằng vào người này là tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Bất quá hắn không nhìn thấy đứng ở một bên tiên tri trên mặt mũi lộ ra kia một tia cảnh giác. Thậm chí cả người còn có một chút run rẩy. Ha ha, ngươi. Như vậy con kiến hôi lấy ở đâu dũng khí dám với bản tỏa nói như vậy cùng bản tỏa thi viết, ngươi. Có kia một cái tư cách sao? Lâm Mục nhìn một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Ngay trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ra hỏa là thế nào leo lên cái thế giới này thánh vị. Không thấy đứng ở một bên kia một cái nửa bước thánh nhân trên ra hỏa. Nhìn thấy chính mình xuất hiện sau liền tràn đầy cảnh giác sao thậm chí động cũng không dám động. Mà người này lại còn dám như vậy không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến chính mình. Ngươi thật không biết chết là thế nào viết. Theo Lâm Mục tiếng nói rơi xuống, một đạo uy áp mạnh mẽ cũng đột nhiên xuất hiện. Cái này uy áp mạnh mẽ bay thẳng đến kia một cách không biết tự lượng sức mình thánh tử truyền đi. Phúc không có bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Thánh tử đột nhiên cảm nhận được một đạo như vậy cường đại như thế áp lực sau. Nhất thời liền từ thánh vị trên trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Đồng thời một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra. Sao? Làm sao có thể hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Một người này còn không có xuất thủ, chính mình cũng đã ngã xuống. Điều này sao có thể cái thế giới này trẻ tuổi bên trong làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy tồn tại niết. Niết bàn tiên tri cảm nhận được Lâm Mục khí tức cường đại sau, nhất thời nuốt nước miếng. Ánh mắt không dám tin nhìn Lâm Mục. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một cách đột nhiên xuất hiện đàn ông trẻ tuổi lại chính là trong truyền thuyết niết bàn cảnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1258 không biết tự lượng sức mình niết. Niết bàn tiên tri cảm nhận được Lâm Mục trên người kia khí tức cường đại sau. Nhất thời liền nuốt nước miếng. Có một ít không dám tin. Thậm chí cả người cũng có một ít run rẩy. Một cách đột nhiên xuất hiện đàn ông trẻ tuổi lại là kia trong truyền thuyết niết bàn cảnh. Điều này sao có thể đột phá niết bàn cảnh biện pháp duy nhất chính là đăng lâm thánh vị. Trừ này, liền lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là tiên tri có thể khẳng định, Lâm Mục tuyệt đối không phải thánh tử, trên người hắn cũng không có thánh vị khí tức. Nhưng một người tồn tại lại là thế nào đột phá đến kia trong truyền thuyết niết bàn cảnh. Đây mới là để cho tiên tri cảm giác bất khả tư nghị phương. Bất quá hắn bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thánh tử lại không biết tự lượng sức mình chọc giận một cái niết bàn cảnh cường giả. Đây đối với toàn bộ niết bàn giới mà nói đều là một tràng tai nạn. Nếu là một tên cường giả nổi giận lời nói. Như vậy bất kể là niết bàn giới cũng tốt. Hay lại là khởi nguyên giới cũng được. Không có bất cứ người nào có thể chịu đựng được niết bàn cảnh cường giả tức giận. Bây giờ trọng yếu nhất chính là để cho một tên cường giả lửa giận hạ xuống các hạ. Nghĩ đến như thế, ăn trước cũng không để ý cái gì, trực tiếp tiến lên hướng về phía Lâm Mục bái nói. Các hạ bớt giận. Xin các hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Bỏ qua cho Lý Đông một con ngựa kế trước mắt chính là để cho một cái nhân vật mạnh mẽ lửa giận bớt giận đi xuống. Nếu như có thể để cho một tên nhân vật mạnh mẽ bỏ qua cho thánh tử lời nói. Vậy thì càng tốt bất quá. Nếu như một tên thần bí tồn tại không định bỏ qua cho lời nói, như vậy cũng chỉ có thể đem thánh tử bị ném khí. Tiên tri nội tâm chính giữa liền là như thế nghĩ. Là niết bàn giới, cho dù là thánh tử ở lúc mấu chốt cũng có thể bị buông tha. Mà bây giờ thánh tử Lý Đông hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là hợp lại liền trực tiếp làm được chứng. Hơn nữa đối diện kia một người còn không có chân chính xuất thủ. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn bình thường luôn luôn kiêu ngạo, cuối cùng cho tới bây giờ không có tiếp thu qua thất bại mùi vị. Nhưng là không nghĩ tới vào hôm nay lại tiếp thu được thất bại mùi vị, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy mắt người bên trong. Hắn bây giờ có thể cảm thụ được phía dưới kia một ít dân chúng nhìn mình ngay trong ánh mắt mang kia một ít xéo cợt. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Hắn bây giờ ngay trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ giận dữ, thật giống như muốn đem Lâm Mục cho chém thành muôn mảnh. Đi chết đi cho ta, Lý Đông bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn nhận rõ ràng bây giờ tình trạng. Hoặc giả nói là hắn đầu óc thiếu toàn cơ bắp. Rõ ràng như vậy tình cảnh cũng không nhìn rõ sở. Nếu như Lâm Mục chỉ là một gã phổ thông cường giả lời nói. Như vậy đường đường nửa bước thánh nhân trên tiên tri. Lại làm sao có thể sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Rất rõ ràng là tiên biết đã biết. Lâm Mục là hắn tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại. Nhưng là một cái Lý Đông lại còn như thế không tự lượng sức. Có lẽ là cho là mình có thực lực có thể làm cho thánh nhân trên cường giả trả giá thật lớn đi. Lý Đông bây giờ đã bất chấp cái gì. Hắn chỉ muốn đem trước mắt kia một người trẻ tuổi cho đánh ngã, sau đó đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Để cho hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Như vậy mới có thể tan hắn mối hận trong lòng. Như vậy mới có thể cọ rửa hắn cái này thánh tử ở dân chúng trong mắt hình tượng. Hừ, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Lâm Mục nhìn thấy gia hỏa còn muốn hướng công kích mình tới, ngay trong ánh mắt lạnh lẽo. Người này giống như này thích chịu chết sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1259 tùy ý giải quyết sự tình cũng đến mức hiện nay. Còn không nhìn rõ thế cục. Chính mình một đạo uy áp liền có thể bắt hắn cho đánh trọng thương. Buồn cười, người này còn muốn để cho công kích mình. Lâm Mục trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Không phải là hắn xem thường. Cái này Lý Đông. Lâm Mục coi như đứng ở chỗ này không có chút nào phản kích. Phòng trừng Lý Đông coi như công kích một vạn năm cũng không phá nổi Lâm Mục phòng ngự. Bất quá Lâm Mục tự nhiên không phải là kia thích ai người khác công kích người. Hơn nữa đối với cái này dạng đã đối với chính mình lộ ra sát tâm người, Lâm Mục phổ thông cũng là sẽ không bỏ qua. Lại ngươi nghĩ như vậy chết, tòa kia tác thành ngươi. Lâm Mục hừ lạnh, trực tiếp phất tay một cái, một đạo cường đại công kích trong nháy mắt ngưng kết tại hắn phía trước. Theo hắn huy động, đạo này thứ tự làm việc cũng bay thẳng đến Lý Đông công kích đi qua. phanh không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, một đạo cường đại vang lớn liền truyền tới một cái khổng lồ quảng trường chính giữa. Mà Lý Đông cũng theo tiếng bay thẳng đi ra ngoài. Hơn nữa còn là bay thẳng được không có bất kỳ một chút bóng dáng đây. Cho dù là thánh nhân trên cường giả tùy ý một chiêu cũng không phải một cái chính là Đại La Kim Tiên có thể tiếp nhận. Thậm chí nửa bước thánh nhân trên cường giả cũng phải trình trọng đệ nhất. Theo Lâm Mục đạo này công đánh rớt xuống sau. Lý Đông cả người đã hoàn toàn tan tành mây khói. Cho dù là một chút linh hồn vết tích cũng không có để lại. Hoàn toàn tiêu tan ở mảnh thiên địa này chính giữa. Được, thật là mạnh, trước chỉ thấy như vậy một màn. Một lần nữa nuốt nước miếng. Thậm chí bi thương mồ hôi lạnh chảy xuống trước chính mình lại muốn đối với cường đại như vậy tồn tại hạ sát thủ. Thật là ngại chính mình sống được không đủ lâu. Như vậy tồn tại, cho dù là 100 cái chính mình cũng không thể đi xem một chút đi. Niết bàn cảnh cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy. Các hạ thứ tội, chúng ta tuyệt đối không có mạo phạm các tự động. Bây giờ tiên tri đã bất chấp Lý Đông sống chết. Dù sao gia hỏa còn đến bây giờ còn là như thế không có mắt. Thật không biết người này là làm thế nào chiếm được thánh vị thừa nhận. Hắn bây giờ nhưng mà mong đợi Lâm Mục sẽ không đem đối với Lý Đông vẻ giận dữ thêm đến trên người bọn họ. Nếu như nói như vậy, phỏng chừng bọn họ một số người vào hôm nay một cách đều không được chạy. Ừ, bản tỏa cũng không phải là cái gì vô lý người, trước kia gia hỏa chỉ đổ thừa hắn quá không tự lượng sức. Lâm Mục tùy ý nhìn một chút cái này tiên tri cũng không có lộ ra cái dạng gì biểu tình. Đối với Lâm Mục mà nói, một cái nửa bước thánh nhân nhóm người thượng đã không đáng giá lại tiếp tục coi ra gì. Hơn nữa, hắn cũng không phải là cái gì tàn bạo người. Đắc tội hắn cũng chẳng qua là mới vừa rồi kia một cái không có mắt đồ vật a. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không đem cái gì tức giận tình thêm đến một ít người bình thường trên người. Đa tạ các hạ. Thấy Lâm Mục cũng không có muốn trách tội bọn họ ý tứ, tiên tri không muốn phân một hơi thở. Cũng còn khá một cái cường giả thần bí cũng không phải khó nói như vậy. Không biết các hạ đại danh. Tiên tri thở phào một cái sau liền có một ít nghi ngờ. Niết bàn giới chính giữa lúc nào xuất hiện niết bàn cảnh cường giả, chẳng lẽ một cái người trẻ tuổi bí ẩn là tới từ khởi nguyên giới nhưng là cũng không phải a. Mặc dù niết bàn giới cùng khởi nguyên giới hai người quan hệ cũng không tốt. Nhưng là ở cao tầng cũng có một ít sống chung. Nếu như ở khởi nguyên giới chính giữa xuất hiện niết bàn cảnh cường giả như vậy tiên tri là tuyệt đối không có thể sẽ không biết. Nhưng là vì sao lúc trước không hề có một chút tin tức nào lấy được thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 127 chương 1260 ta nhất định phải được Lâm Mục một cái tên mà thôi. Lâm Mục đương nhiên sẽ không để ý nói cho người khác biết. Lâm Mục tiên tri tại nội tâm chính giữa âm thầm suy nghĩ. Nhưng không quản đến hắn như thế nào suy tư. Cũng không nghĩ tới ở hai giới chính giữa có người nào cường giả họ Lâm. Tiên tri càng nghi ngờ. Người này đến cùng là từ nơi nào đụng tới, chẳng lẽ là từ thượng cổ thời đại liền còn sống sót lão quái vật. Bất quá Lâm Mục cũng không có muốn cùng tiên tri nói tiếp. Tự mình tiến tới đến Niết Bàn nơi trọng yếu nhất có hai cái, một là tìm tới An Diệt, bây giờ đã hoàn thành. Mà một người khác chính là tìm tới mình muốn tìm tới kia một vật. Hơn nữa bây giờ cũng tìm tới. Lâm Mục hiện tại nội tâm chính giữa là thập phân mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình lại là nhất cử lưỡng tiện. Nguyên tới chỗ này liền là muốn tìm được An Diệp. Nhưng là không nghĩ tới đồng thời cũng tìm tới chính mình kia một tầng cuối cùng khảo nghiệm cần muốn cái gì. Lâm Mục nhìn về phía kia thánh vị ánh mắt có một chút kinh hỉ. Ở Lâm Mục tới đến nơi đó trong nháy mắt cũng đã cảm giác kia thánh vị không đơn giản. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác thánh vị thật giống như có một chút quen thuộc. Ở suy nghĩ một chút. Thân vị thượng hơi thở kia không rồi cùng trên tay mình kia một mặt đạo giới chi chủ trên đại ấm bộc lộ ra ngoài khí tức giống nhau y hệt sao, cái này làm cho Lâm Mục vô cùng mừng rỡ. Xem ra kia một cái thánh vị chính là mình muốn tìm được vài thứ. Cho nên thánh vị hắn là nhất định phải được. Nghĩ như vậy hắn cũng lười cùng tiên tri tiếp tục khách khí. Thánh vị ta muốn. Lâm Mục không có nói gì nhiều, nói thẳng ra chính mình. Các hạ là nghĩ tưởng đăng lâm thánh vị. Nhưng là các hạ cũng không phải là thánh thể. Như vậy có thể thu được không thánh vị đồng ý. Tiên tri nghe được Lâm Mục lời nói sau, trước tiên nghĩ đến chính là chỗ này một cái thần bí tồn tại chẳng lẽ cũng tham đồ thánh vị. Nhưng là cho dù thực lực của hắn có mạnh đến đâu, hắn thân không phải là thánh thể, lại làm sao có thể sẽ đạt được hình thái xã hội đồng ý đây. Đăng Lâm thánh vị bản tỏa không cái đó lòng dối dành, bản tỏa chỉ là đơn thuần muốn một cái thánh vị a. Lâm Mục cười cười, mình đã đứng ở chư thiên vạn giới tháp vàng đỉnh phong, còn cần Đăng Lâm cái gì thánh vị. Coi như tuân lệnh, cái này cái gọi là thánh vị, hắn có thể mang đến cho mình bất kỳ một chút trợ giúp sao? Chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại chính là thánh nhân trên. Ở trên chính là kia hư vô phiêu miêu chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Phỏng chừng toàn bộ chủ thể khâu chính giữa, trừ trên tay mình đạo kia giới ra, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể làm cho thực lực của chính mình lần nữa tăng trưởng. Cho nên, Lâm Mục đối với Đăng Lâm cái này cái gọi là thánh vị là không có bất kỳ một chút hứng thú. Hắn có hứng thú, chẳng qua là cái này thánh vị thân. Các hạ, đây tuyệt đối không thể nào. Chắc hẳn các hạ cũng nghe qua thánh vị lai lịch. Thân là Phượng Hoàng Đại Nhân lưu lại truyền thừa chi vật. Chỉ có là thánh thể người mới có tư cách tới thừa kế như vậy truyền thừa chi vật. Tiên tri lúc này mới biết Lâm Mục cụ thể ý tưởng. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, không nghĩ tới một cái cường giả thần bí khẩu vị lại to lớn như thế, vừa mở miệng dĩ nhiên cũng làm nghĩ tưởng phải cái này thánh vị. Điều này sao có thể, đây chính là Phượng Hoàng Đại Nhân tự mình lưu lại truyền thừa chi vật, lại làm sao có thể để cho người khác đánh từ được đến. Ha ha, Phượng Hoàng, tên kia nếu như có thể tỉnh lại, ta phỏng chừng còn phải kiêng kỵ một hai phần. Nhưng là hắn bây giờ đang bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho nhốt lắm. Hơn nữa, vật này ta là nhất định phải được.